Xiên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 119, C119 bàn tay to ôm eo cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây cô ta đến đây để giao đồ ăn cho thím Lưu. Nhưng bây giờ thím Lưu gặp nạn, cô ta lại chạy tới. Lại còn trang điểm, tâm tư Tư Mã Chiêu đều bị mọi người biết. Ai không biết rằng ông chủ của họ sắp kết hôn. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, đã rất mệt mỏi khi bị gián đoạn trong khi làm việc. Bây giờ đôi mắt anh lạnh lùng và nghiêm nghị, không có một chút độ ấm nào. Khuôn mặt anh nghiêm nghị, cánh tay mạnh mẽ lộ ra, đầy nam tính. Nhưng mà, lúc này, thanh âm của hắn trầm thấp lạnh lùng. Có chuyện gì? Lưu Quế Phương, Lưu Gui Phang, đỏ mặt vô cớ. Bà cô ta nói đúng. Cô ta thật ngu ngốc. Trước đây cô ta không thấy lòng tốt của Chu Việt Thâm. Châu Duê Sen, anh Chu, nghe nói anh tặng Tư Niệm, Si Niên, 8.000 tệ lễ vật và nửa con lợn. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, không nói. Có vẻ như anh ấy không định trả lời câu hỏi của cô ta. Và cũng không cần thiết. Vẻ mặt anh rất lạnh lùng. Lưu Quế Phương, Lưu Gui Phang, cắn môi, cảm thấy đau khổ. Trước đây anh ấy không như thế này. Lúc trước khi Tư Niệm, Si Niên, đến, mặc dù anh cũng lạnh lùng nhưng không phải như vậy. Nhưng nghĩ đến mục đích của mình, cô ta cố nén khó chịu trong lòng. Bước lên phía trước nói với giọng điệu dỗ dành Chu Việt Thâm. Châu Duê Sen, anh Chu, anh đừng cưới cô ấy. Cưới em đi, em chỉ muốn 5.000 tệ. Em biết anh chỉ muốn tìm một người mẹ kế để chăm sóc đứa út và thằng hai. Anh đừng lo, chỉ cần anh lấy em. Em sẽ cố gắng hết sức chăm sóc bọn chúng. Hai, cô cảm thấy Tư Niệm, Si Niên, tới đây không lâu. Tình cảm hai người nhất định không có sâu nặng gì. Người phụ nữ đã ở cùng Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, một năm trước, vì tra tấn lũ trẻ. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, đã tống cô ả vào tù mà không nói một lời. Huống chi Tư Niệm, Si Niên, mới tới đây mấy tháng. Người đàn ông chuẩn bị rời đi suýt vấp phải ngưỡng cửa. Anh quay lại và CSS lặng nhìn Lưu Quế Phương. Lưu Gui Phang, điều anh không thể tin được không phải là Lưu Quế Phương. Lưu Gui Phang, muốn cưới ông chủ Chu, mà là tại sao cô ấy có thể nói những lời vô liêm sỉ như vậy? 5.000 nhân dân tệ xính lễ, Lâm Tư Tư, Lin Si Si, là người trí thức, nghe nói rằng cô ấy đã học cấp 3 cung chỉ đưa 3.000 tệ. Còn cô ta là một quá phụ, đã từng kết hôn. Một bà cô già không mấy ưa nhìn lại có tiếng xấu. Sao dám đòi 5.000 tệ? Một, nó thực sự là một con sư tử với cái miệng lớn. Miệng người đàn ông co giật dữ dội. Vốn định ở lại xem kịch. Không ngờ ông chủ nhẹ liếc qua. Lập tức run lẩy bẩy bỏ chạy. Nhưng trong lòng lại thở dài. Lão đại quả tâm tư vẫn ổn định. Gặp phải chuyện kỳ quái như vậy. Còn có thể mặt không đổi sắc. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lưu Quế Phương. Lưu Gui Phang, trước mặt, thanh âm của anh lạnh như băng. Cô là cái gì? Cô so sánh với cô ấy. Lưu Quế Phương, Lưu Gui Phang, tái mặt, cô ta biết rằng bản thân không xinh đẹp như Tư Niệm, Si Niên, nhưng cô ta có thể làm việc, nấu ăn và làm mọi việc. Tại sao cô ta không thể so sánh với Tư Niệm, Si Niên? Người chỉ xinh đẹp nhưng vô dụng. Tôi nghe nói rằng người phụ nữ đó đã quen với cuộc sống sung túc và tiêu xài hoang phí. Cô ấy chỉ đến đây vài tháng đã tiêu rất nhiều tiền cho Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen. Còn cô ta cần cù tiết kiệm trong nhà, nấu nướng và làm mọi việc. Người nông thôn lấy vợ để quán xuyến nhà cửa, lấy cái bình hoa như Tư Niệm, Si Niên thì có ích gì? Lưu Quế Phương, Lưu Gui Phang đau khổ nói, anh Chu, em không có ý phá hoại mối quan hệ của anh. Nhưng em chỉ cảm thấy rằng những người từ thị trấn như Tư Niệm, Si Niên, đã quen với cuộc sống tốt đẹp. Vì vậy làm sao có thể chịu đựng cuộc sống khó khăn ở nông thôn. Tiền thì chạy mất nhưng em thì khác. Cưới em thì em sẽ hầu hạ anh cả đời. nếu anh thấy sính lễ quá nhiều, em có thể bớt cho anh một chút. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, rất giàu, cô ta được muốn 5.000, 2 hoặc 3.000 cũng tốt. 1, 2 đến 3.000 so với 8.000. Người thông minh sẽ biết cách chọn tốt, mặc dù tiền ít hơn. Nhưng chỉ cần cô ta cưới Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, sau này sẽ là chủ trang trại. Cô ta muốn gì không được. Cô ta còn quan tâm đến số tiền ít ỏi này sao? Lưu Quế Phương, Lưu Gui Phang, nghĩ thật tốt. Nhưng Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, thờ ơ, thậm chí ánh mắt anh lạnh lùng. Đó là việc của tôi. Ngay cả khi không có cô ấy, tôi sẽ không yêu cô. Lưu Quế Phương, Lưu Gui Phang, sửng sốt, sắc mặt tái nhợt nhìn Chu Việt Thâm. Châu Duê Sen, anh Chu, anh sao có thể nói lời như vậy? Em cũng không ngại ba đứa nhỏ của anh. Anh làm sao có thể? Tôi có ba đứa con, nhưng không có nghĩa là tôi thu thập tất cả các loại rác. Hiểu không? 1. Lưu Quế Phương, Lưu Gui Phang, tan nát vì cú đánh vô tình này. Cô ta nghĩ rằng mình tốt về mọi mặt ngoại trừ việc trở thành một quả phụ. Nhưng cô ta không ngờ rằng Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, một ông già có ba đứa con lại coi thường mình đến mức không có gì. Cô ta suýt nữa thì ngất đi vì tức giận. Vậy, anh nghĩ cho em đáng bao nhiêu? Anh sẽ không ngu ngốc như vậy. Anh thà tiêu nhiều tiền như vậy cho tư niệm, Si Niên, còn hơn lấy em với giá rẻ mạt. Đúng không? Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, đốt một điếu thuốc và cắn giữa môi. Làn khói làm dịu đi sự thờ ơ trong mắt anh. Tôi Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, trông giống như một người tái chế rác cũ. Nói xong, hắn che bút, không để ý đến Lưu Quế Phương. Lưu Gui Phang, lảo đảo, đứng dậy đi ra ngoài. Khi anh về nhà, ngôi nhà rất náo nhiệt. Từng làn khói từ cửa sổ nhà bếp phả ra. Mùi pháo hoa nồng nặc khiến đôi mày lạnh lùng của người đàn ông dịu đi rất nhiều. Khi anh bước vào nhà, nhiều chị dâu trong thôn đang giúp trang trí phòng khách, có nhãn dán lễ hội trên cửa sổ và cửa ra vào. Cả căn nhà tràn ngập tiếng cười nói rôm rả. Lần cuối cùng kết hôn, nó không sống động như vậy. Khi Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen bước vào phòng, nhiều người đã mỉm cười chào đón anh. Ông chủ Chu đã trở lại. Tiểu Chu hôm nay về sớm như vậy. Chúc mừng Tiểu Chu, em sắp kết hôn rồi. Chắc nôn nóng lắm. Cảm ơn, hắn thấp giọng nói, khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời. Anh nhìn quanh một tuần, nhưng không thấy bóng dáng anh muốn thấy. Lập tức có người đi tới nói. Vừa rồi cô Niệm Niệm, Niên Niên, vô ý làm bẩn quần áo. Cô ấy đang thay quần áo trên lầu. Được, mọi người cứ vui vẻ. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, gật đầu. Sau đó mạnh mẽ đi về phía tầng 2. Cửa phòng không đóng. Tư Niệm, Si Niên, đã thay xong quần áo. Đang ngồi quay lưng về phía trước gương buộc tóc. Cửa sổ tầng 2 đối diện với cô. Ánh tà dương buông xuống từ bên ngoài chiếu vào người. Cả người cô tỏa ra một vầng hào quang nhàn nhạt. Đôi bàn tay mảnh khảnh của cô giữ lấy mái tóc. Vòng eo được kéo căng săn chắc. Khuôn mặt hếch lên trong sáng và dịu dàng. Cổ dài và thon. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, lặng lẽ nhìn cô vài giây rồi đặt tay lên cửa. Tư Niệm, Si Niên, cắn dây chun buộc tóc lại. Chưa kể, khi có thêm người, nhiệt độ trong nhà tăng cao. Cô toát mồ hôi hột, giơ tay định lấy chiếc kẹp trong hộp ra, vén mớ tóc lòa xòa trên trán. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, bước tới, mở chiếc hộp cô dùng để đựng trang sức. Khi anh mở ra, ánh hoàng hôn vàng nhạt chiếu vào tĩnh mạch phồng lên và cơ bắp căng thẳng trên cánh tay. Đồng hồ đeo tay trông rất đẹp. Tư Niệm, Si Niên, dừng lại. Giây tiếp theo, một bàn tay to nắm lấy eo cô. Bàn tay nóng và rắn chắc. Tim Tư Niệm, Si Niên, đập loạn nhịp. Cô ngước nhìn đôi mắt đen láy của người đàn ông trong gương. Nhìn bàn tay đẩy chiếc hộp đến trước mặt mình. Mở ra, lấy chiếc kẹp tóc bằng ngọc trai cô thường dùng ra. Kẹp giữa hai đầu ngón tay. Trong một lúc, không ai trong hai người nói chuyện. Khoảng chừng, Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen nhìn xuống cái gáy mảnh khảnh của cô, thấp giọng nói, quay người lại, cách Trương.